Minh Hoàn từng nghe nói, con người lúc mộng du sẽ làm ra một vài việc khác hẳn với lúc bình thường, tỉnh lại còn không nhớ được gì. Lúc đối mặt với người mộng du, nghìn vạn lần không thể thử đánh thức người ta. Nàng hơi hối hận vì đã đi ra gặp Liêu Đàn. Liêu Đàn túm nàng chặt thế này, nàng muốn thoát ra cũng không dễ. Minh Hoàn không dám nhúc nhích, nàng muốn chờ cho Liêu Đàn chủ động buông mình ra. Nhưng Liêu Đàn lại nắm bả vai nàng, nhìn nàng rất lâu. Minh Hoàn cũng không dám cả thở mạnh, lông mi nàng khẽ rung rung, trong lòng căng thẳng khó nói ra được. Liêu Đàn hắn, trong mộng có thích giết người không đây? Nhưng hắn lại cúi đầu, phủ môi lên trán Minh Hoàn. Môi hắn hơi lạnh, dường như không hề có độ ấm. Cả người Minh Hoàn cứng đờ, toàn bộ chóp mũi nàng đều là hương bạch đàn nhàn nhạt trên người Liêu Đàn. Hắn dùng chóp mũi khẽ cọ lên chóp mũi Minh Hoàn, mặt mày sâu xa, cũng không có một chút tình cảm nào. Minh Hoàn đẩy Liêu Đàn một cái, không đẩy được. Liêu Đàn đột nhiên ôm ngang nàng lên rồi quẳng lên giường. Minh Hoàn chưa kịp chạy trốn thì đã bị hắn đè ở bên dưới. Cơ thể nàng mềm mại, Liêu Đàn thì lại nặng chết được, cũng sắp đè gãy xương sườn của nàng rồi. Minh Hoàn có chút khó thở, cuối cùng Liêu Đàn cũng lên tiếng. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của Minh Hoàn rồi đặt tay nàng lên chỗ trái tim mình. Hoàn Hoàn, chỗ này ta rất đau. Điện hạ, ngài tỉnh rồi à? Minh Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hơi bình tĩnh hơn một chút. Có phải ngài tỉnh táo rồi không? Nàng sớm mất mẹ, tuổi lại không lớn, vẫn chưa tới lúc lấy chồng. Trong nhà căn bản không có ai nói cho nàng biết về chuyện giữa nam và nữ. Mặc dù nàng biết nam nữ khác nhau, biết không nên thân mật với đàn ông, nhưng cụ thể hơn thì nàng lại không biết là gì. Bây giờ nàng còn chưa lấy chồng, làm những việc này quá sớm, nàng thực sự không muốn. Minh Hoàn nhìn Liêu Đàn, gocchuyenaudio.com, điện hạ, nếu ngài tỉnh rồi thì đứng dậy khỏi người ta. Xương sườn của ta sắp gãy rồi, Liêu Đàn vẫn chưa trả lời. Lông mày hắn hơi nhíu lại, trên khuôn mặt khôi ngô vẫn không có biểu cảm gì. Minh Hoàn hơi thất vọng, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi. Nàng lia mắt một vòng, nhìn xem có thể tìm được thứ gì đó, có thể đánh mất Liêu Đàn mà không làm người bị thương quá nặng hay không. Đáng tiếc trên giường chỉ có cái gối đầu. Dưới ánh trăng mờ, Minh Hoàn chán nản nhíu mày, hàm răng khẽ cắn môi. Dáng vẻ này thực ra rất là quyến rũ. Liêu Đàn nâng tay ấn lên môi nàng, không cho nàng cắn nữa. Eo và hai chân của Minh Hoàn đều bị đè chặt, nàng cảm thấy cả người tê dần, còn tiếp tục thế này nữa, e rằng nàng thực sự sẽ bị đè chết mất. Lúc này, Liêu Đàn rốt cục lật người xuống khỏi người nàng. Trên người Minh Hoàn nhẹ nhõm, nàng lập tức muốn đứng dậy nhưng một tay Liêu Đàn đã ôm chặt lấy eo nàng. Hắn sát lại gần, thấp giọng nói, Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn, Minh Hoàn, giả, đang mộng du mà Liêu Đàn vẫn có thể nhận ra nàng. Hắn sáp lại gần người người mặt Minh Hoàn, trên người nàng có mùi thơm mà hắn quen thuộc nhất, cảm xúc da thịt mịn màng khiến người ta lưu luyến. Minh Hoàn mặc rất ít quần áo, cũng không che đậy kín mít như ban ngày. Liêu Đàn vùi đầu vào cổ nàng, hôn một lát rồi đột nhiên cắn nàng. Cũng không phải là cắn yêu, mà là cắn nàng thật, cắn ra máu, răng hắn cọ qua xương nàng, như đang tận lực làm nàng đau. Cảm giác đau đớn lũ lượt theo xương quai xanh lan tràn ra toàn thân. Thắt lưng Minh Hoàn mềm nhũn. Mắt nàng hơi ướt, nàng kêu lên một tiếng, ngón tay hung hăng túm lấy áo Liêu Đàn. Hắn lại hôn sạch một ít vết máu, chỉ để lại dấu răng rất rõ ràng. Liêu Đàn ôm nàng ngủ thiếp đi, mãi đến khi Liêu Đàn ngủ rồi, Minh Hoàn vẫn như trước không ngủ được. Nàng vẫn quen ngủ một mình hơn, Liêu Đàn ôm nàng thật chặt đè lên làm cả người nàng khó chịu. Nàng thử thoát ra khỏi vòng tay Liêu Đàn, thế nhưng, mỗi khi nàng rời cánh tay hắn đi, thì hắn sẽ ôm nàng càng chặt hơn, làm nàng không thoát ra được. Đêm thực sự đã khuya, Minh Hoàn cũng không nhịn được cảm giác buồn ngủ. Nàng rất tự giác tìm một vị trí ngủ trong lòng Liêu Đàn. Ngày hôm sau, lúc Liêu Đàn tỉnh lại thì nhìn thấy Minh Hoàn đang cuộn tròn trong lòng hắn. Tay hắn vuốt ve sống lưng Minh Hoàn, bởi vì bị hắn ôm, quần áo nàng sộc sạch, áo trượt xuống, lộ ra một bên bờ vai. Hôm qua Minh Hoàn gặp ác mộng tỉnh lại, sau khi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Liêu Đàn, cuối cùng không gặp ác mộng nữa. Nàng ngủ rất ngon, nửa đêm còn lại gần như là không mộng mị. Bởi vậy, cho dù trời sắp sáng, Minh Hoàn vẫn ngủ rất say, rất ngon. Liêu Đàn hôn lên trán Minh Hoàn, môi nàng hơi mấp máy, cũng không chê Liêu Đàn vừa cứng lại cộng người như một bức tường nữa, nàng lại rúc vào trong lòng Liêu Đàn, tiếp tục ngủ. Tay Liêu Đàn lần mò xuống dưới, hắn cởi vạt áo Minh Hoàn, cũng nới lỏng áo của mình. Mãi đến nửa giờ sau, Minh Hoàn ngủ đủ rồi, rốt cục cảm thấy bị Liêu Đàn đè lên người khó chịu, nàng chậm chạp mở mắt ra. là một mảnh lồng ngực màu lúa mạch với cơ bắp rõ ràng, rất gợi cảm, rất có hương vị đàn ông. Minh Hoàn dụi mắt, hết thảy mọi chuyện đêm qua ùa vào tâm trí nàng. Hôm qua nàng vậy mà ngủ cùng Liêu Đàn, nhìn quần áo hai người sộc sạch, có phải là nàng thất thân rồi không? Mặc dù Minh Hoàn cũng không biết rõ thất thân rốt cuộc là một phương pháp thế nào, nhưng ngủ cùng nhau có khả năng rất lớn là cái đó rồi. Góc chuyện audio.com, dáng vẻ này của nàng và Liêu Đàn thực ra rất giống thật. Minh Hoàn đẩy đẩy cánh tay Liêu Đàn. Liêu Đàn đã tỉnh từ lâu. Hắn ôm lấy Minh Hoàn. Hôm qua ta ngủ một mình, sao lúc tỉnh lại thì lại biến thành hai người chúng ta nhỉ? Minh Hoàn nói, đêm qua ngài mộng du, ta đi ra xem ngài, đầu óc lẫn lộn ta mới ngủ trên giường của ngài. Nàng nói dối, Liêu Đàn khẽ phết sống mũi Minh Hoàn, ta lớn tới chừng này, trước giờ chưa từng mộng du. Hoàn Hoàn, nàng thích ta thì cứ việc nói thẳng. Minh Hoàn, người nói mê ngủ ngáy đều giống nhau sẽ không thừa nhận mình nói mê ngủ ngáy. Người mộng du cũng sẽ không thừa nhận mình mộng du. Người giả vờ mộng du càng sẽ không thừa nhận. Minh Hoàn không muốn Liêu Đàn cho rằng là nàng nửa đêm lén trèo lên giường hắn. Thực tế thì, dù có cho nàng 10 lá gan, nàng cũng không dám trèo lên giường Liêu Đàn đâu. Ngộ nhỡ Liêu Đàn nổi giận, vặn cổ nàng xuống thì phải làm thế nào? Liêu Đàn ôm nàng, chân hắn dài đè lên chân Minh Hoàn, không cho nàng ngọ ngoại. Trong trắng của ta bị nàng cướp mất rồi. Hoàn Hoàn, nàng nói xem nàng nên chịu trách nhiệm thế nào đây? Áo quần Minh Hoàn cũng sộc sạch lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen bên trong áo quần Liêu Đàn cũng tán loạn lộ ra cơ bụng. Trong lòng Minh Hoàn không nói ra được là, nàng cắn môi, muốn khóc, rõ ràng chính hắn mộng du, nhưng hắn thế nào cũng không tin, nàng cũng không biết nên làm thế nào để rửa oan cho mình. Giọng Liêu Đàn trầm thấp, môi hắn khẽ lướt qua dái tai Minh Hoàn. Ta vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hoàn Hoàn, trong lòng ta rất vui, đây có phải là bất ngờ mà nàng dành cho ta không? Hừm, Minh Hoàn buồn bực kinh khủng, thật sự là ngài mộng du, được rồi, nếu Hoàn Hoàn đã xấu hổ thì coi như ta mộng du. Ta bế nàng từ giường của nàng tới đây, Liêu Đàn nói giọng cưng chiều, Hoàn Hoàn ngoan, đừng giận ta, Minh Hoàn đẩy hắn một cái, ta muốn xuống giường, nằm đây với ta thêm lát nữa, Liêu Đàn nói, hôm qua như vậy, Hoàn Hoàn, nàng hẳn là đã mang thai đứa bé của ta rồi. Sau khi chúng ta trở về, thì phải thành thân thật sớm trước khi đứa bé lộ ra. Cách chương.